Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Cổ Tộc Nghị Sư. Canh, 3, Thiên Tinh Sơn Mạch biên giới chỗ, kéo á. Một khe hở không gian xuất hiện, một đạo ngọn lửa màu đen cùng hai bóng người từ đó thoát ra. Bóng người có chút chật vật. Áo bào màu đen phía trên vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn, đi, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt chui vào trong đó một bóng người thể nội. Sau đó bóng người chỗ sâu hai tay trước người không gian bên trong đột nhiên xé ra. Không gian chi lực dần dần vững chắc, xuất hiện một nói không gian thông đạo, không do dự, trong nháy mắt chui vào trong đó, một bóng người khác theo sát phía sau. Chạy thục mạng, tinh giới bên trong, Tử Kim đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Chiến đấu kết thúc, Tử Kim sư vương đem khuếch tán Tử Kim thần quang thu hồi lại. Cao Viễn bọn người bay tới, do dự một chút, Cao Viễn vẫn hỏi đi ra. Một vị cửu tinh đấu thánh cấp bậc cường giả, cứ như vậy thả chạy, thật được không? Không có việc gì, hắn bị ta bị thương nặng. Trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Tử Kim sư vương lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng là đưa tới cửa lạt điều. Hiện tại nếm một chút. Khó ăn vô cùng. Một chút muốn truy dục vọng cũng không có. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải bởi vì điểm ấy mới không truy. Đối phương độc thân đến đây. Bại lui như thế quả quyết. Làm phòng điệu hổ ly sơn. Không thể không phòng. Tử Kim sư vương trong đôi mắt lóe ra mưu tính sâu xa chi sắc. Trong lúc nhất thời trí tuệ quang mang cùng chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vẩn. Vậy mà để Cao Viễn bọn người cảm thấy có mấy phần đạo lý. Vẫn là Tử Kim đại nhân nghĩ tới chu đáo. Hoàn toàn chính xác cung chủ ra ngoài. Tinh giới bên trong cũng chỉ có Tử Kim đại nhân tọa trấn. Vạn nhất hắn tại ra ngoài. Cái kia tinh giới phòng ngự lực lượng thì giảm xuống rất nhiều. Thật có khả năng bị kẻ trộm đạt được. Ân, Tử Kim sư vương nhẹ gật đầu. Có chút hài lòng nhìn một cái Cao Viễn. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy nha. Các người đều nói ta khờ. Kỳ thật ta tuyệt không khờ. Ta cơ trí một thớt. Ta Tử Kim sư vương. Ta vì chính ta đại sứ hình tượng. Lui ra đi. Nhàn nhạt nói một tiếng, hài lòng Tử Kim sư vương bóng người nhất động, bay thẳng trở về tinh giới cổ thụ phía trên, tiếp tục nhìn xuống toàn bộ tinh giới, mà cùng lúc đó một bên khác, cổ giới bên trong Trần Tiểu Minh mang theo Tiêu Huân Nhi hai người tới cổ giới bên trong đại điện. Thời khắc này cổ giới bên trong đại điện ngược lại là nhiều hơn rất nhiều bóng người. Phi thường náo nhiệt. Trần Tiểu Minh vẻn vẹn bước vào trong điện, thì đã nhận ra đếm đảo ánh mắt nhìn chăm chú tới. Trần Huynh, người rốt cục tới, mời ngồi, làm cầm đầu tòa phía trên cổ nguyên mắt thấy Trần Tiểu Minh đến. Lại là trong mắt vui vẻ, nhất chỉ bên cạnh của mình vị trí. Trần Tiểu Minh nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút, cũng không có e ngại, thoải mái đi tới. Bất quá vừa mới đi tới một nửa thời điểm, một cỗ uy áp bao phủ tới. Hừ, nghe nói các hạ thực lực bất phàm, không biết Lôi Mỗ có thể hay không lĩnh giáo một phen. Ngồi bên phải thủ vị trí nam tử nhẹ giọng, uống đến, nam tử da thịt hơi có vẻ ngăm đen, nhưng thân thể lại là giống như một tòa núi lớn đồng dạng. Nguy nga không có thể dung chuyển, dưới da phẳng phất. Có được cự long du động đồng dạng. Một cỗ lực lượng đáng sợ cảm giác. Mơ hồ khuếch tán ra tới. Lão sư, đây là Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh. Bát tinh đấu thánh thực lực. Thân ở Trần Tiểu Minh bên cạnh Tiêu Huân Nhi nhỏ giọng nhắc nhở đến. Bất quá trong mắt không có vẻ lo lắng. Bát tinh đấu thánh mà thôi. Căn bản không đả thương được lão sư của mình. Lôi huynh. Trần huynh là ta mời tới. Còn, không có việc gì. Cường giả ở giữa không đánh nhau thì không quen biết. Luận bàn một phen mà thôi. Lôi Doanh mở miệng uống đến, thanh âm giống như sấm sét nổ vang, quanh quẩn tại bên trong đại điện. Một bên khác, hồng bào nam tử cười híp mắt nhìn lấy tình cảnh này. Lại là chờ mong lấy cái gì? Hai người bọn họ thân là viễn cổ tám tộc tộc trưởng, đều chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Một cái chỉ là phong hào cung cung chủ, cũng có thể ngồi tại bọn họ phía trên. Tới đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Lôi Doanh chiến đấu, trong mắt có cháy hừng hực đấu trí. Hắn tính cách hiếu chiến, gặp phải cường giả, tự nhiên muốn chiến đấu một phen. Trần Tiểu Minh khe khẽ lắc đầu. Cái sau thực lực, thực sự để hắn không làm sao có hứng nổi. Bát tinh đấu thánh, đổi lại trước kia đoán chừng còn có thể giao lật tay một cái. Hiện tại vẫn là thôi đi. Ông, nhàn nhạt đấu khí ba động khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thực lực bộc phát ra. Trong nháy mắt, sông phá đè ở trên người uy áp. Bước ra một bước, đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Cửu tinh đấu thánh, khí tức vừa ra, bên trong đại sảnh lôi tộc cùng viêm tộc người đều là kinh hãi. Lôi Doanh cùng viêm tẫn hai người càng là kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Minh. Cửu tinh đấu thánh, đây chính là đại lục đỉnh phong. Hai người bọn họ thế mà không biết đại lục khi nào thêm ra một vị mạnh như vậy người. Nhất là nói muốn so tài Lôi Doanh, giờ phút này cũng là ngồi xuống lại, mặc không lên tiếng, khuếch tán mà ra khí tức dần dần thu hồi. Trần Tiểu Minh bưng lên một bên trà nhấp một miếng, hơi hơi trở về chỗ cũ một phen, sau đó nhìn phía Cổ Nguyên. Cổ huynh, cố ý như thế để cho ta đến đây, là có chuyện gì không? Không có cùng Cổ Nguyên ôn chuyện cái gì. Đối với thời khắc này Trần Tiểu Minh mà nói, hết thảy sự tình đều là không trọng yếu, trừ phi hiện tại có người đột phá đến đấu đế cấp bậc, bằng không hắn thực sự không làm sao có hứng nổi nha. Trần huynh, lần này mời ngươi đến đây chính là vì thạch tộc, linh tộc, dược tộc tam tộc bị diệt sự tình. Cổ Nguyệt trầm tư dưới, thần sắc có chút ngưng trọng. Đối với Trần Tiểu Minh mở miệng giải thích, hắn dưới thân mọi người nghe như thế tin tức đều là cúi đầu, thần sắc ngưng trọng suy nghĩ sâu xa lấy. Cùng là viễn cổ tám tộc, tam tộc bị người vô thanh vô tức diệt, chuyện như vậy để bọn hắn cũng là hoảng sợ bất an. Ta biết. Hồn tộc diệt, nhấp một miếng nước trà, trà mùi thơm khắp nơi. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói nói ra, lại là để Cổ Nguyên bọn người đều là chấn động. Vô số ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua Trần Tiểu Minh trên thân. Trần huynh, ngươi nói là tam tộc đều là hồn tộc hạ thủ. Không phải Cổ Nguyên không nguyện ý tin tưởng, mà chính là tin tức này thực sự quá rung động. Hồn tộc đối tam tộc ra tay, đồng thời vô thanh vô tức diệt tam tộc mọi người. Tuy nhiên Cổ Nguyên nội tâm đã tin mấy phần, nhưng vẫn là mở miệng hỏi lên. Đúng thế, cái này có cái gì kinh ngạc? Hồn Thiên Đế muốn mở ra đà xá cổ đế động phủ. Các ngươi viễn cổ tám tộc đà xá cổ đế ngọc tự nhiên là vật trong túi của hắn. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt mọi người liếc một chút, đã người đều đến đông đủ, hắn cũng không để ý nói thẳng ra. Lời nói rơi xuống, nguyên bản còn nghi ngờ Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn bọn người đều là ngưng thần trầm tư. Bất quá trong phiến khác, Viêm Tẫn dường như suy nghĩ cái gì, trong mắt có vẻ lo lắng. Không tốt, tộc ta đà xá cổ đế ngọc. Lời nói còn chưa nói xong, trong tay trên mặt nhẫn một đạo linh hồn ba động lan truyền ra. Viêm Tẫn sắc mặt trong nháy mắt âm hàn xuống dưới. Một bên khác, hậu chi hậu giác Lôi Doanh cũng là phản ứng lại, chỉ là trong tay trong giới chỉ đồng dạng một cỗ linh hồn chi lực truyền ra. Lôi Doanh thần sắc biến đổi, đồng dạng biến khó coi vô cùng, khẽ cắn răng, lửa giận không ngừng áp chế. Ngồi ở trên tòa phía trên Trần Tiểu Minh đem hai người thần sắc thu hết vào mắt,